Lời Chúa ngày thứ năm sau Chủ nhật thứ 32 thường niên, ngày 12 tháng 11. Thưa anh chị em, mỗi ngày thứ năm chúng ta nhớ đến Đức Thánh Cha, các hồng y giám mục, linh mục, tu sĩ, nhớ đến các hàng giáo sĩ và cầu nguyện cho ơn thiên triệu. Nhưng anh chị em biết Đức Thánh Cha gặp rất nhiều khó khăn, thử thách, những chống đối từ bên trong cũng như bên ngoài, nhất là liên quan đến vấn đề tài chánh, tiền bạc. Ngài muốn mọi sự minh bạch, công khai, rõ ràng. Nhưng chính cái minh bạch đó đụng chạm đến quyền lợi của nhiều người, nhiều thế lực, cho nên họ làm mọi cách để chống Đức Thánh Cha, vu oan cáo vạ. Nhất là vừa rồi họ cắt xén lời phát biểu của Đức Thánh Cha về vấn đề đồng tính. Họ vu oan cho Đức Thánh Cha là đồng ý cho cái việc đó. Cho nên ma quỷ sự dữ, nó tìm mọi cách nó chống phá giáo hội. Mà Chúa Giêsu nói là đập đầu con rắn thì cả đàn sẽ bị chết theo. Cho nên chống phá giáo hội thì đánh ngay cái đầu người thủ lĩnh giáo hội là Đức Thánh Cha, thì đàn chiên sẽ tan tác. Vì thế, chúng ta tin tưởng tuyệt đối vào quyền năng của Chúa và lời Chúa nói. Quỷ địa ngục cũng không làm gì được. Phêrô, con là đá. Trên đá này, Thầy sẽ xây hội thánh của Thầy. Quỷ địa ngục cũng không làm gì được. Chúng ta tin chắc chắn như vậy. Nó không phá được giáo hội, nhưng mà nó làm giáo hội khổ vì tai tiếng này, điều tiếng kia, rồi gây ra những chia rẽ, gây những bất hòa, gây ra những tranh chấp. Có khi vì quyền lợi, có khi vì quyền lực, có khi vì địa vị, vì chức vụ, vì những tư lợi thấp hèn, người ta giành giật nhau làm ô danh giáo hội và sẵn sàng tìm mọi cách để đánh phá giáo hội dưới mọi hình thức khác nhau. Chúng ta tha thiết cầu nguyện, tin tưởng và phó thác cho quyền năng, lòng thương xót của Chúa, Đức Thánh Cha Phanxicô kính yêu, và tuyệt đối trung thành với Ngài, tuyệt đối trung thành với giáo hội. Dù giáo hội có thế nào, chúng ta vẫn là những thành phần trong giáo hội, tuyệt đối trung thành. Tại sao khi người ta gia nhập một đảng, người ta dám thề sống chết tuyệt đối trung thành với cái đảng, với nhóm, với tổ chức, có chết cũng không có từ bỏ, mà tại sao mình con cái giáo hội mình lại nỡ lòng nào mình bôi nhọ, bêu ríu hoặc là tiếp tay cho những sự dữ để lên án giáo hội, nhất là lên án Đức Thánh Cha. Tôi thấy Đức Thánh Cha, Ngài có được cái sự tín thác tuyệt đối vào quyền năng, lòng thương xót Chúa. Biết bao nhiêu đánh phá, biết bao nhiêu đe dọa. Một ông già trên 80 tuổi vẫn kiên quyết, vẫn kiên trì, vẫn đứng vững giữa bao nhiêu là sóng gió. Tạ ơn Chúa vì qua đó ta càng thấy được quyền năng, lòng thương xót của Chúa. Bây giờ mời anh chị em lắng nghe lời Chúa trong ngày thứ năm sau Chủ nhật thứ 32 thường niên, bài đọc 1 năm chẵn, thư của Phaolô gửi cho ông Philemon, câu 7 đến câu 20. Bài trích thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi ông Philemon. Anh thân mến, tôi rất vui mừng và lấy làm an ủi khi thấy đức ái của anh, bởi vì thưa anh đã làm cho lòng trí các người trong dân thánh được phấn khởi. Vì thế, mặc dầu nhờ kết hợp với Đức Kitô, tôi có đủ mạnh dạn để truyền cho anh làm điều anh phải làm, nhưng tôi thích kêu gọi lòng bác ái của anh hơn. Để xin anh làm điều đó, tôi, Phaolô, một người đã già và hơn nữa một người đang bị tù vì Đức Kitô Giêsu, tôi van xin anh cho đứa con của tôi. Đứa con tôi đã sinh ra trong cảnh xiềng xích, đó là Onesimo. kẻ xưa kia đối với anh là vô dụng, thì nay đã thành người hữu ích cho cả anh lẫn tôi. Tôi xin gửi nó về cho anh. Xin anh hãy đón nhận nó như người ruột thịt của tôi. Phần tôi cũng muốn giữ nó ở lại với tôi, để nó thay anh mà phục vụ tôi, trong khi tôi bị xiềng xích vì tin mừng. Nhưng tôi chẳng muốn làm gì mà không có sự chấp thuận của anh, kẻo việc nghĩa anh làm có vẻ miễn cưỡng chứ không phải tự nguyện. Nó đã xa anh một thời gian, có lẽ chính là để anh được lại nó vĩnh viễn, không phải được lại một người nô lệ, nhưng thay vì một người nô lệ thì được một người anh em rất thân mến. Đối với tôi đã vậy, phương chi đối với anh lại càng thân mến hơn biết mấy, cả về tình người cũng như về tình anh em trong Chúa. Vậy, nếu anh coi tôi là người bạn đồng đạo, thì xin anh hãy đón nhận nó như đón nhận chính tôi. Nếu nó đã làm thiệt hại anh hoặc mắc nợ anh điều gì, thì xin để tôi nhận cả. Chính tôi, Phao-lô tự tay viết điều này, tôi sẽ hoàn trả lại. Tôi khỏi cần nói với anh là anh còn mắc nợ tôi. Món nợ đó là chính anh. Phải, thưa anh, xin anh cho tôi được hưởng niềm vui đó trong Chúa. Anh hãy làm cho lòng trí tôi được phấn khởi trong Đức Kitô. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em lặp lại câu đáp. Phúc thay người được Chúa Trời nhà Gia-cốp phù hộ. Chúa là đấng giữ lòng trung tin mãi muôn đời, sự công minh cho người bị áp bức, ban lương thực cho kẻ đói ăn. Chúa giải phóng những ai tù tội, Chúa mở mắt cho kẻ mù lòa, Chúa cho kẻ bị dìm xuống đứng thẳng lên, Chúa yêu chuộng những người công chính. Chúa phù trợ những khách ngoại kiều, người nâng đỡ cô nhi quả phụ, nhưng pha vỡ mưu đồ bọn ác nhân. Chúa nắm giữ vương quyền muôn muôn thua, Si-on hỡi, Chúa Trời ngươi hiền trị ngàn đời. Phúc thay người được Chúa Trời nhà Gia-cốp phù hộ. Hallelujah, hallelujah. Chúa nói, Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái. Hallelujah. Mời anh chị em mở tin mừng Chúa Giê-xu theo Thánh Luca, chương 17, câu 20 đến câu 25. Luca 17, 20 đến 25. Tin mừng Chúa Giê-xu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, người Pha-ri-siêu hỏi Đức Giê-xu, bao giờ triều đại Thiên Chúa đến? Người trả lời, triều đại Thiên Chúa không đến một cách hiển nhiên có thể quan sát được. Và người ta sẽ không nói ở nơi này hay ở kia kìa. Vì này, triều đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông. Rồi Đức Giê-xu nói với các môn đệ, sẽ đến thời anh em mong ước được thấy một trong những ngày của con người thôi, mà cũng không được thấy. Người ta sẽ bảo anh em, người ở kia kìa hay người ở đây này. Anh em đừng đi, đừng chạy theo. Vì ánh chớp chói lòa chiếu sáng từ phương trời này đến phương trời kia thế nào, thì con người cũng sẽ như vậy trong ngày của người. Nhưng trước đó, người phải chịu đau khổ nhiều và bị thế hệ này loại bỏ. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, sau những buổi tiếp kiến chung trong 2 tháng 9 và tháng 10 năm 2020 được tổ chức có sự tham dự của giáo dân, do làn sóng nhiễm virus thứ hai đang dâng cao tại các nước Âu Châu, từ buổi tiếp kiến sáng thứ Tư, mùng 4 tháng 11 năm 2020, Đức Thánh Cha Francisco lại phải trở lại các buổi tiếp kiến online được truyền chiếu trực tiếp từ Thư viện Dinh Tông Tòa, không có giáo dân tham dự. Anh chị em chúng ta cầu nguyện để cho làn sóng nhiễm virus thứ hai đang dâng cao tại các nước Âu Châu và bên Mỹ trong mùa đông này. Được Chúa giải thoát, được Chúa gìn giữ, Chúa che chở để đại dịch mau bị dập tắt. Bao nhiêu nỗ lực của con người, bao nhiêu là những thông tin hết nước này đến nước kia có vaccine chống virus corona. Nhưng mà cho tới bây giờ, gần một năm đã trôi qua, con người vẫn dường như là bất lực trước kẻ thù vô hình, nhỏ li ti, mắt không nhìn thấy, virus corona. Từ đó, cho con người khiêm tốn hơn, nhận biết sự bất lực của mình, để không còn cao ngạo phủ nhận quyền năng tối thượng của Thiên Chúa nữa. Người trẻ ngày hôm nay, nhiều người chỉ tin vào lý trí của mình, vào khả năng của con người, chẳng cần đi lễ, chẳng cần đi thờ, chẳng cần xưng tội, chẳng cần đọc kinh. Biết đâu đây là bài học để nhắc nhở họ quay về với Chúa đi, nhìn nhận quyền năng lòng thương xót Chúa đi, dành thời giờ mà cầu nguyện đi, đừng chạy theo thế gian nữa, đừng để cho ma quỷ lợi dụng kéo mình ra khỏi vòng tay của lòng thương xót Chúa nữa. Chỉ có cậy vào khoa học kỹ thuật, nhìn đi, khoa học kỹ thuật tiến bộ văn minh cỡ nào mà một cái con virus vô hình nhỏ bé tí một năm trời và cả thế giới vẫn không làm gì được nó, mà nó làm cho nát tan hết tất cả chính trị, xã hội, khoa học, văn hóa, nghệ thuật, tài chính, tất cả đều bị xáo trộn hết bởi kẻ thù vô hình là virus corona. Những dấu chỉ này cho thấy triều đại Chúa sắp đến rồi đấy, mà người ta có chịu tỉnh ngộ đâu. Người ta cứ chạy theo hết chỗ này đến chỗ kia để đi tìm những sự lạ, mà cái dấu chỉ ngay trước mắt mình, cái biến cố lớn nhất, họ vẫn không nhận ra. Và cái biến cố mà mưa bão suốt cả hơn 100 ngày dằng dặc như thế, họ vẫn không nhận ra. Hay là họ phải chờ cái đập lớn nhất thế giới bẻ ra, cả bao nhiêu triệu con người chết dưới cơn đại hồng thủy, họ mới nhận ra. Nhưng mà lòng thương xót Chúa thì không thể làm như vậy được. Mà Chúa càng thương xót bao nhiêu thì người ta càng ngoan cố bấy nhiêu, thưa anh chị em. Này, mấy anh chị em nghe Đức Thánh Cha Francisco nói với chúng ta về cầu nguyện là bánh lái hướng dẫn cuộc đời chúng ta. Bắt đầu buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha Francisco khuyến khích các tín hữu tuân theo những chỉ định của các cấp chính quyền để bảo vệ mình trước đại dịch. Đồng thời, Ngài cũng kêu gọi dâng cho Chúa sự xa cách này vì ích lợi của tất cả. Và nghĩ đến tất cả các bệnh nhân, những người phải vào bệnh viện và bị xem như đồ bỏ. Nhớ đến các bác sĩ, y tá, các tình nguyện viên, những người đang làm việc với các bệnh nhân. Sự sống của họ gặp nguy hiểm, nhưng họ làm vì tình yêu tha nhân, như một ơn gọi. Đức Thánh Cha mời gọi cầu nguyện cho họ là những bác sĩ, y tá, những tình nguyện viên, những người đang làm việc với các bệnh nhân nhiễm virus corona. Trong bài giáo lý, Đức Thánh Cha suy tư về cách Chúa Giêsu cầu nguyện. Ngay cả khi bận rộn chăm sóc cho người dân, Chúa Giêsu không bao giờ lơ là trong việc trò chuyện với Chúa Cha. Điều hướng dẫn mọi hành động và lời giảng dạy của Chúa. Trong thinh lặng cầu nguyện, Chúa nuôi dưỡng sự kết hợp mật thiết yêu thương với Chúa Cha. Bắt đầu bài giáo lý, Đức Thánh Cha nói, trong suốt cuộc đời công khai, Chúa Giêsu không ngừng đến với sức mạnh của lời cầu nguyện. Các sách phúc âm cho chúng ta thấy điều này. Khi người đi tới những nơi vắng vẻ để cầu nguyện và cầu nguyện suốt cả đêm. Đây là những quan sát chín chắn và kín đáo giúp chúng ta hình dung được những cuộc đối thoại cầu nguyện đó. Tuy nhiên, chúng làm chứng rõ ràng rằng ngay cả trong những lúc chăm sóc nhiều hơn cho người nghèo và người bệnh, Chúa Giêsu không bao giờ bỏ qua cuộc đối thoại thân mật của người với Chúa Cha. Càng hòa mình vào nhu cầu của con người, Chúa càng cảm thấy cần phải nghỉ ngơi trong sự hiệp thông với Ba Ngôi để trở về với Chúa Cha và Thần Khí. Cái điều này nhiều khi đi ngược với chúng tôi. Đôi khi lo cho công việc mục vụ, đôi khi lo cho công việc tông đồ, đôi khi lo dạy học, đôi khi lo giáo lý, mà chúng tôi không còn giờ để cầu nguyện, hoặc lơ là vấn đề cầu nguyện. Đến giờ mà chúng tôi, bản thân tôi, trong lúc này cảm thấy hạnh phúc nhất, thú vị nhất tại trung tâm mục vụ, đó là 6 giờ sáng giờ thánh lễ và 3 giờ chiều giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Nếu như em không có đi mục vụ ở bên ngoài, không giờ thánh lễ bên ngoài, thì 6 giờ sáng họp nhau lại cầu nguyện và đọc kinh sáng chung với nhau. Tôi thấy những giây phút đó nó nâng đỡ mình nhiều lắm. Có thể mình lấy lý do là mình mắc ngủ hay là mắc làm cái gì, mình có quyền dâng lễ riêng. Nhưng mà tôi nghĩ dâng lễ riêng một mình trong phòng như vậy, làm sao bằng ra ngoài mà dâng lễ chung với nhau, đúng không ạ? Mình cầu nguyện chung với nhau. Có những giờ để chúng ta nâng đỡ nhau bằng chia sẻ lời Chúa, chia sẻ mình Thánh Chúa, chia sẻ bữa tiệc lời Chúa, bữa tiệc mình Thánh Chúa, rồi chia sẻ bằng lời cầu nguyện. Những giây phút buổi sáng như vậy tôi thấy nó sướng. Có khi mình đi giáo xứ, mình lo công việc mục vụ, việc tông đồ, ít còn thời giờ riêng tư để mình đến với Chúa. Đến những buổi sáng như vậy chỉ có mấy anh em, có khi có 5-6 anh em còn lại ở nhà, chúng tôi vẫn giữ giờ đó. Và đặc biệt là 3 giờ chiều, từ ngày có dịch, đại dịch nó đến, và Đức Tổng Giám mục Sài Gòn ra thư mục vụ mời gọi là cầu nguyện lòng Chúa thương xót trong các cộng đoàn, các gia đình, thì cha giám đốc trung tâm mục vụ quyết định là giao cho tôi nhiệm vụ là 3 giờ chiều cầu nguyện lòng thương xót Chúa với anh em. Và đó là giây phút tôi rất sướng lắm. Những phút mình cầu nguyện lòng Chúa thương xót, mà giang tay lên nói rằng xin thương xót chúng con và toàn thế giới, hiệp thông với biết bao nhiêu anh chị em, hàng triệu triệu anh chị em ở Việt Nam cũng như khắp nơi trên thế giới, tha thiết khẩn nài Chúa. Và lúc đó mình cảm thấy muốn được an ủi, được nâng đỡ, được thêm sức mạnh nhiều. Rồi sau đó thì chúng tôi có chuỗi mân côi, những anh em nào rảnh còn ở nhà thì ngồi lại với nhau 4-5 anh em lần chuỗi mân côi. Và tôi cương quyết giữ giờ này, dù bất cứ đi đâu cũng phải cố gắng về cho bằng được. Muốn mời tôi đâu hay làm công việc gì, miễn sao 3 giờ phải có mặt, trước đó 10 phút để chuẩn bị bàn thờ và cầu nguyện. Mà cái đó tôi thấy nó hạnh phúc, mà nó tinh thêm sức mạnh cho mình, nâng đỡ mình khỏi sự cô đơn, khỏi sự buồn chán. Nhiều khi những cái lễ lớn anh em đi tung tăng ở bên ngoài, dựng lễ chỗ này chỗ kia, lễ các thánh, lễ cầu hồn hay là lễ Tết Noel vân vân, mình cứ ở nhà mà dựng lễ với nhau 2-3 người, nếu mà không có những buổi cầu nguyện dựng lễ chung với nhau như vậy thì cái sự cô đơn, buồn chán, buồn tủi, buồn nản nó sẽ ghi gớm như thế nào trong 4 bức tường như vậy. Cho nên Đức Thánh Cha nói rằng là dù là chăm cho người nghèo và người bệnh thì Chúa Giêsu vẫn không bỏ qua cuộc đối thoại thân mật của người với Chúa Cha. Do đó trong cuộc đời của Chúa Giêsu có một bí mật mà đôi mắt con người, điểm tựa của mọi thứ, không thể thấy được. Việc cầu nguyện của Chúa Giêsu là một thực tại huyền bí. Trong đó chúng ta chỉ cảm nhận được một điều gì đó, nhưng cho phép chúng ta đọc toàn bộ sứ mạng của người từ một điểm đúng đắn. Trong những giờ đơn độc ấy, trước khi bình minh xuất hiện hay trong đêm tối, Chúa Giêsu đắm mình trong tình thân mật với Chúa Cha. Cầu nguyện là đắm mình trong sự thân mật với Chúa Cha, nghĩa là trong tình yêu mà mọi linh hồn đều khao khát. Đây là những gì nổi lên từ những ngày đầu tiên trong sứ vụ công khai của Chúa Giêsu. Ví dụ, vào một ngày thứ bảy, thị trấn Capernaum bị biến thành một bệnh viện dã chiến. Sau khi mặt trời lặn, họ mang tất cả những người bệnh đến với Chúa Giêsu và người chữa lành họ. Tuy nhiên, trước bình minh, Chúa Giêsu biến mất. Chúa Giêsu biến mất. Người đi đâu? Ngài lui vào một nơi vắng vẻ và cầu nguyện. Ông Simon và những người khác tìm kiếm Chúa, và khi họ tìm thấy người, họ nói: mọi người đang tìm kiếm Thầy. Anh chị em biết Chúa Giêsu trả lời thế nào không? Ồ vậy hả? Trời ơi, đợi chút nha. Chúa Giêsu trả lời: tôi phải đi rao giảng trong các làng khác nữa, vì điều này tôi đã đến thế gian. Không để cho bị quần chúng lôi kéo, mà mình là người hướng dẫn quần chúng. Từ đó, Đức Thánh Cha nhận xét cầu nguyện là bánh lái. Cầu nguyện là bánh lái dẫn đường cho Chúa Giêsu. Không phải là những thành công, không phải là sự đồng thuận, không phải là câu nói đầy hấp dẫn: tất cả mọi người đang tìm Thầy. Nghe câu đó là tôi khoái rồi đó. Nhưng Chúa Giêsu không để cho những cái điều đó cám dỗ mình. Lần theo con đường của Chúa Giêsu, ta thấy đó là con đường ít thoải mái, nhưng vâng theo sự soi dẫn của Chúa Cha, đấng mà Chúa Giêsu lắng nghe và đón nhận trong lời cầu nguyện trong thanh vắng của người. Có nhiều cha gặp tôi, nhất là cha già, tôi hay đến thăm mấy cha già hưu, nói chuyện với các ngài. Ngài nói: tôi thấy cha về được trung tâm một vụ là phúc lắm á, nhờ đó mà có giờ nghỉ ngơi. Chứ còn cha mà cứ ở giáo điểm riết chắc cha chết, có thấy lúc nào cha nghỉ đâu. Làm mười mấy tiếng một ngày quần quật như vậy, như trâu như thế, sao chịu nổi. Và đúng, cái điều quan trọng nhất là không có giờ, không có sức để mình dành thời giờ trong thinh vắng và cầu nguyện. Cho nên khi ở giáo điểm tin mừng, 1-2 giờ sáng tôi đi ra một mình, đứng nói chuyện với Chúa Giêsu, gọi là dìm mình vào lòng thương xót Chúa. Những lúc đó, nhờ đó mà lấy được sức mạnh buổi sáng hôm sau tiếp tục chiến đấu. Mà khi đêm về thì nói với Chúa rằng: một buổi chiều, một buổi sáng đã qua, tạ ơn Chúa, sống từng ngày như vậy. 4 đặc điểm của việc cầu nguyện Kitô giáo. Đức Thánh Cha tiếp tục bài giáo lý với lời khẳng định trong sách giáo lý: khi Chúa Giêsu cầu nguyện thì người đã dạy chúng ta cầu nguyện. Vì vậy, từ gương mẫu của Chúa Giêsu, chúng ta có thể rút ra một số đặc điểm của việc cầu nguyện Kitô giáo. Thứ nhất, cầu nguyện trên hết là lắng nghe và gặp gỡ Thiên Chúa. Trước hết, nó có một tính ưu việt. Cầu nguyện là mong muốn đầu tiên trong ngày, điều được thực hiện vào lúc bình minh trước khi thế giới thức giấc. Nó đưa linh hồn trở về với điều mà nếu thiếu nó thì linh hồn không sống được. Một ngày sống mà không cầu nguyện có nguy cơ trở thành một trải nghiệm khó chịu hoặc buồn tẻ. Mọi thứ xảy ra đều có thể trở thành một định mệnh áp đặt và mù quáng đối với chúng ta. Thay vào đó, Chúa Giêsu dạy tuân theo thực tế và do đó lắng nghe. Cầu nguyện trên hết là lắng nghe và gặp gỡ Thiên Chúa. Vì vậy, những vấn đề hàng ngày không trở thành chướng ngại vật, nhưng chính là lời Thiên Chúa kêu gọi chúng ta lắng nghe và gặp gỡ những người đang ở trước mặt chúng ta. Vì thế, những thử thách trong cuộc sống trở thành cơ hội để tăng trưởng trong đức tin và đức ái. Những thử thách trong cuộc sống nhờ cầu nguyện thì nó trở thành cơ hội để tăng trưởng trong đức tin và đức ái. Cuộc hành trình hàng ngày bao gồm những nỗ lực có chiều kích của một ơn gọi. Cầu nguyện có sức mạnh biến đổi thành tốt lành điều mà trong cuộc sống nếu không có cầu nguyện thì sẽ là một lời kết án. Lời cầu nguyện có khả năng mở ra một chân trời rộng lớn cho tâm trí và mở rộng trái tim của mình. Đó là điều thứ nhất, cầu nguyện là lắng nghe và gặp gỡ Thiên Chúa. Thứ hai, cầu nguyện là một nghệ thuật. cần được thực hành với sự kiên trì. Cầu nguyện là một nghệ thuật, cần được thực hành với sự kiên trì. Chính Chúa Giêsu nói với chúng ta, hãy gõ, gõ, gõ. Tất cả chúng ta đều có khả năng cầu nguyện trong những biến cố phát sinh từ cảm xúc của một khoảnh khắc. Nhưng Chúa Giêsu dạy chúng ta một kiểu cầu nguyện khác. Cầu nguyện có kỷ luật, tập luyện và là quy luật của cuộc sống. Sự cầu nguyện bền bỉ. Sự cầu nguyện bền bỉ tạo ra sự biến đổi ngày càng tiến bộ, làm cho chúng ta mạnh mẽ trong lúc hoạn nạn, ban cho chúng ta được nâng đỡ bởi Đấng luôn yêu thương và bảo vệ chúng ta. Thứ ba, thanh vắng tĩnh mịch cần cho việc cầu nguyện. Một đặc điểm khác của lời cầu nguyện của Chúa Giêsu là sự thanh vắng tĩnh mịch. Những người cầu nguyện không trốn tránh thế gian, nhưng thích nghe những nơi vắng vẻ, thích đến những nơi vắng vẻ. Ở đó trong sự thinh lặng, nhiều tiếng nói mà chúng ta giấu kín trong lòng có thể nổi lên. Những ước muốn bị kìm nén nhất, những sự thật mà chúng ta vẫn cố kìm nén. Và trên hết, Thiên Chúa nói trong thinh lặng. Thiên Chúa nói trong thinh lặng. Mỗi người cần có một khoảng không gian riêng, nơi có thể trau dồi đời sống nội tâm của mình, nơi các hành động tìm lại được ý nghĩa. Không có đời sống nội tâm, không có đời sống nội tâm, chúng ta trở nên hời hợt, kích động, lo lắng. Lo lắng làm chúng ta đau đớn biết bao. Vì điều này chúng ta phải cầu nguyện. Không có cuộc sống nội tâm, chúng ta trốn tránh thực tại và chúng ta cũng trốn tránh chính mình. Cuối cùng, nhận thức rằng mọi sự đến từ Thiên Chúa. Lời cầu nguyện của Chúa Giêsu là nơi mà chúng ta nhận thức rằng mọi sự đều đến từ Thiên Chúa và trở về với Ngài. Đôi khi con người chúng ta tin rằng chúng ta là ông chủ của mọi thứ. Mọi sự không phải đến từ Thiên Chúa mà do tay ta làm nên tất cả. Chúng ta tin rằng chúng ta là ông chủ của mọi thứ, hoặc ngược lại chúng ta đánh mất tất cả lòng tự trọng của bản thân. Cầu nguyện giúp chúng ta tìm ra chiều kích thích hợp trong mối tin tương quan với Thiên Chúa, Cha của chúng ta và với mọi tạo vật. Thưa anh chị em, cuối cùng, lời cầu nguyện của Chúa Giêsu là phó mình trong tay Chúa Cha, như Chúa Giêsu đã làm trong vườn cây dầu, trong nỗi thống khổ. Lạy Cha, nếu có thể được, nhưng xin cho ý Cha được thể hiện. Thật đẹp, khi chúng ta đang bị sao động, lo lắng một chút, và Chúa Thánh Thần biến đổi nội tâm chúng ta và hướng dẫn chúng ta đi đến phó thác trong tay Chúa Cha. Lạy Cha, xin cho ý Cha được thực hiện. Lạy Chúa, con tín thác vào Chúa. Nếu chúng ta có thời giờ, có không gian thời gian để cầu nguyện như vậy, có một đời sống nội tâm, đời sống tâm linh như thế, thì ta mới nhận ra được rằng là triều đại Thiên Chúa đang ở giữa chúng ta. Tức là Chúa đang ở giữa chúng ta, nhưng mà vì xôn xao, náo động, lo lắng, bối rối, hoặc là vì quá háo hức trong những thành công, hoặc là vì quá hồi hộp lo sợ với những thử thách, mà ta không nhận ra Chúa đang ở giữa chúng ta. Chúa Giêsu nói, sẽ đến thời anh em mong ước được thấy một trong những ngày của con người mà thôi không được thấy. Người ta sẽ bảo anh em, người ở kia này, người ở đây này, đừng đi, đừng chạy theo. Vì ánh chớp chói lòa chiếu sáng từ phương trời này đến phương trời kia thế nào, thì con người cũng sẽ như vậy trong ngày của người. Triều đại Thiên Chúa không đến một cách hiển nhiên có thể quan sát được, mà Chúa đến với chúng ta trong thinh lặng, trong thanh vắng, trong cầu nguyện. Và khi đó ta sẽ thấy rằng là cái câu kết này mới là câu khó chịu nhất. Tưởng như vậy, con háo hức, con đợi chờ Chúa, hoặc là con thinh lặng, con đợi chờ Chúa, Chúa đang đến. Giống như là người yêu mình đang đến, mong móng đợi chờ người yêu mình. Hẹn chiều nay mà sao không thấy em, gió hiu hiu lòng bỗng nghe buồn tênh. Chờ một giây nghe bằng thế kỷ dài, em không lại anh giận hơn sao em. Mình cứ tưởng rằng đợi chờ như thế thì người yêu mình sẽ đến. Nhưng trước đó, người mà mình đợi chờ ấy phải chịu đau khổ nhiều và bị thế hệ này loại bỏ. Xem suy nghĩ đi. Trước đó người phải đau khổ nhiều và bị thế hệ này loại bỏ, thì chúng ta những người đi theo Đức Giêsu Kitô, trước khi mà người ta nhận biết lòng thương xót Chúa, trước khi người ta tôn vinh lòng thương xót Chúa, trước khi người ta đứng lên người ta làm chứng cho lòng thương xót Chúa, mình có thể thấy được, thì chúng ta cũng giống như Chúa Giêsu phải chịu đau khổ nhiều và bị người ta loại bỏ. Đọc câu cuối này tôi mới giật mình. Thì ra là như thế. Trước khi Chúa Giêsu được nhận biết, trước khi người đến trong vinh quang, thì người đã bị đau khổ nhiều và bị loại bỏ. Vậy thì trước khi người ta nhận biết quyền năng lòng thương xót Chúa, những người đi loan truyền lòng thương xót Chúa cũng phải chịu đau khổ nhiều và bị người ta loại bỏ. Dám không?